vĩnh viễn là một tính nô. Chương 5, góc truyện audio.com. Một lần nữa bọn họ lại đem khẩu hình nhét vào miệng ta. Sau đó lấy kim khâu dùng trong y học ra. Sư phụ, có lẽ sẽ rất đau. Chịu đựng một chút là qua ngay thôi. Mới vừa nói xong, bọn họ bắt đầu dùng kim đâm vào mông ta. Từng mũi khâu lỗ huyệt của ta lại. Khi đó ta thật sự muốn chết luôn. Nhưng miệng bị nhét khẩu hình. Ngay cả cơ hội cắn lưỡi tự vận cũng không có. Ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng thống khổ cùng khuất nhục đến thấu tim. Nhưng chưa được một nửa, ta đã ngất xỉu vì quá đau đớn. Tinh thần của ta đã hoàn toàn sụp đổ. Lần đó ta hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm. Đến khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình bị bọn họ dùng xích khóa lại bên giường. Miệng ta bị nhét một cái khúc xương. Trên cổ thì đeo cái vòng xích chó bằng da. Hai tay cùng hai chân bị tách ra buộc vào mấy cái vòng sắt trên mặt đất. Trông ta bây giờ không khác gì một con chó. Hậu huyệt bị ngược đãi thường xuyên truyền tới từng trận đau đớn. Hơn nữa, cái lỗ huyệt vẫn đang bị khâu lại. 4 cái xoa bóp bóng vẫn còn ở bên trong. Ngay cả lão nhị cũng bị dây thừng trói chặt lại. Lúc này, cánh cửa bỗng mở ra. Bọn họ hình như vừa mới tắm rửa xong. Sư phụ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu tiết mục buổi tối chứ nhỉ? Ta cảm giác như mình sắp bị ném vào địa ngục thống khổ. Bọn họ lấy ra một cái giống như điều khiển từ trong ngăn tủ. Nhấn nút mở, bỗng dưng mấy cái xoa bóp bóng bắt đầu hoạt động. Xoa bóp bóng chấn động vào điểm mẫn cảm khiến lão nhị của ta không chịu nổi kích thích mà trướng lên. Nhưng bởi vì bị trói buộc nên không cách nào bắn tinh được. Đau quá, đau khổ quá, toàn thân cảm thấy khô nóng vô cùng. Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Ta có thể tưởng tượng được bây giờ ta đãng như thế nào. Bởi vì từ trong ánh mắt của bọn họ ta thấy được tính dục vô cùng mãnh liệt. Bọn họ vừa thưởng thức ta biểu diễn, vừa bò lên giường, sau đó lập tức tắt đèn. Chỉ còn một mình ta nằm trên mặt đất giãy giụa cái mông. Toàn thân co rút run rẩy, dường như bọn họ đã tiến vào mộng đẹp, mà đêm nay, ta không cách nào có thể ngủ được. Một thời gian sau, bọn họ nói cho ta biết, trên thế giới này sẽ không còn ai tìm kiếm ta nữa. Bởi vì bọn họ đã lấy một cái xác thay thế cho ta. Từ nay về sau, ta vĩnh viễn trở thành tính nô của bọn họ, vĩnh viễn không có tương lai. Hoàn, cách chương.